Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, không thể dựa vào, chỉ có tự cứu, kia môn công pháp quả thật không giống vật thường, bản vương cũng muốn xem một lần, Hồng Hoang Vương Đạo. Hắn thanh âm như tiếng nổ, trên cánh tay phải hiện đầy đồ văn, không sai, này pháp nên từ chúng ta cùng chung chia sẻ, mấy đại vương giả rối rít lên tiếng. Cũng đối với Ninh Giang kia môn công pháp cực kỳ để ý. Tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, cái gì công pháp tốt, cái gì công pháp kém. Một mực đột nhiên, Ninh Giang loại này thôn phệ hết thảy kinh khủng công pháp. Cho dù là bọn họ trong lòng, tất cả cũng cảm thấy rung động. Bọn họ tung hoành đông vực Lục Châu vô mấy năm qua, cũng chẳng bao giờ gặp qua như thế kỳ dị pháp môn. Những thứ này cáo già, vô lượng vương trong lòng bất đắc dĩ. Hắn một dạng nhìn chúng Ninh Giang công pháp, thậm chí hắn có loại cảm giác, nói không chừng môn công pháp này so sánh với thiên đan giá trị còn muốn khổng lồ. Bất quá bây giờ mấy đại vương giả đều có giống như trước ý đồ. Hắn muốn nuốt một mình này pháp, không có bất kỳ có thể. Tốt, ta đáp ứng chuyện này, vô lượng vương gật đầu. Bây giờ sẽ chờ người này đi ra ngoài, mấy đại vương giả ánh mắt rối rít nhìn về phía dưới vương giả lăng mộ. Này vương giả lăng mộ bên trong, bố trí vương giả cấm pháp, một khi bọn ta mạnh mẽ bước vào, cũng là sẽ khiến cả lăng mộ hỏng mất. Để cho ổn thỏa, liền chờ một chút sao, Thiên Kiếm Vương Đạo, lấy bọn họ tu vi, muốn đi vào này vương giả lăng mộ, cũng không khó khăn. Chỉ bất quá tại bọn họ cảm giác trong, vương giả trong lăng mộ bố trí một loại cấm pháp, loại này cấm pháp cũng là vì tránh khỏi bọn họ loại này tu vi quá mạnh người tiến vào. Dù sao loại này lăng mộ, ai cũng không hy vọng có những khác vương giả đến, mà một khi vương giả lăng mộ phát sinh hỏng mất, trong đó sở sinh ra lực lượng, cũng là có thể có đem Ninh Giang cho giết chết, Ninh Giang chỉ có sống mới có thể nghĩ biện pháp theo trên người hắn nhận được công pháp bí mật. Chính là này một điểm để cho bọn họ sợ ném chuột vào đồ. Nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không biết, người này có thể hay không vẫn trốn ở bên trong. Không vội, hắn cuối cùng sẽ ra ngoài, vô lượng vương lão thần khắp nơi. Ninh Vũ An trong tay hắn, nói vậy Ninh Giang sẽ không ở dưới mặt trốn cả một đời. Vương giả lăng mộ, địa cung thế giới, thời gian đã quá khứ 10 ngày. 10 ngày trước, ở chỗ này bộc phát một cuộc đại chiến, đem phương viên vài chục dặm chi địa, hóa thành một mảnh phế tích. Này vài chục dặm phế tích, sinh cơ hoàn toàn không có, mà địa cung thế giới còn sống sót dân bản xứ, cũng không dám đến gần nơi này. Vì vậy bốn phía im ắng một mảnh, không có chút nào thanh âm ni, hô, đột nhiên. Một đạo thổ khí thanh âm đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Ở vào phế tích ở trung tâm, khoanh chân ngồi một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh. Lúc này hắn chậm rãi mở ra ánh mắt, rốt cục khôi phục Ninh Giang nhìn chính mình thân thể. 10 ngày trước lúc, hắn toàn thân đều cơ hồ muốn vỡ vụn, thương thế nặng, không cách nào tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, trên người hắn tất cả vết thương toàn bộ khép lại, da thịt trong suốt như ngọc. Ánh mắt lấp lánh hữu thần, so với 10 ngày trước, khí tức thậm chí còn có điều tinh tiến, đây đều là trường sinh quả công lao. Nói về, còn muốn cảm tạ Tinh Kiếm Tông, năm đó Tinh Kiếm Tông lớn nhất chân bảo, chính là một viên trường sinh thụ, từng Ninh Giang bởi vì cùng huyết ma vương liều chết, thi triển cấm thuật, đưa đến tự thân thương thế thảm trọng, kề cận tử vong, khi đó... Chính là Nguyệt Liên Khê giúp hắn đi đổi lấy một viên trường sinh quả. Hắn có thể được để khôi phục, sau lại Tinh Kiếm Tông bị hắn tiêu diệt, trường sinh thụ đương nhiên cũng rơi vào hắn trong tay. Đáng tiếc là, trường sinh quả quá mức cưa thớt, ngàn năm mới có thể kết xuất một viên trái cây. Hắn nhận được trường sinh thụ lúc, phía trên cũng chỉ còn lại có 3 viên trường sinh quả. Còn lần này, hắn vì khôi phục chính mình thương thế. Đêm này 3 viên trường sinh quả, toàn bộ phục dụng đi xuống, mới vừa để cho chính mình khôi phục như lúc ban đầu. Không biết Nguyệt Liên Khê như thế nào rồi? Ninh Giang khẽ nói, trong đầu hiện ra cái kia xinh đẹp quyến rũ cô gái. Miệt Liên Khê năm đó vì giúp hắn cầu tới trường sinh quả. Không tiếc đáp ứng gả cho Kiếm Tinh Hà, Ninh Giang không phải là loại này tâm địa sắt đá người. Miệt Liên Khê vì hắn làm chuyện, hắn trong nội tâm cũng có một phần cảm kích, bất quá sau lại Miệt Liên Khê phát sinh kinh biến, hóa thành một viên màu đen ngọc kén, cho tới hôm nay cũng còn không thức tỉnh. Hy vọng nàng thức tỉnh sau, vẫn là cái kia nàng đi, nghĩ tới đây. Ninh Giang dao động lắc đầu, bây giờ ta, cũng không công phu quan tâm người khác à, thiên đan rơi vào ta trong tay, sợ rằng những thứ kia vương giả, cũng đã kìm nén không được đi. Cho dù không có rời đi địa cung thế giới, Ninh Giang cũng có thể tưởng tượng nhận được, bây giờ đông vực Lục Châu nhất định là gió nổi mây phun. Thế cục phiêu diêu, những thứ kia cao cao tại thượng vương giả, đã rối rít xuất động, đang đợi hắn xuất hiện sao? Có thể nói, đây là hắn sống lại tới nay, nguy hiểm nhất một lần, lấy bất diệt cảnh tu vi, đối mặt thiên vũ cảnh vương giả. Liền như con kiến hôi cùng long chênh lệch, long chỉ cần mang mang đầu ngón tay, là có thể bóp chết con kiến hôi, huống chi thiên vũ cảnh vương giả còn không chỉ một vị. Loại này cục diện dưới, một cái không tốt, chính là tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu, vô luận là người nào, tại gặp phải loại này tình cảnh lúc, cũng muốn sinh lòng tuyệt vọng, cảm thấy kinh khủng. Xong, Ninh Giang nội tâm, nhưng như đầm sâu một loại bình tĩnh, muốn theo ta trong tay, nhận được thiên đan, không có dễ dàng như vậy, Ninh Giang chậm rãi nói ra. Hắn thủ trưởng vung lên, thiên đan liền ra hiện ở trước mặt hắn, phía trên kim mang rực rỡ, giống như một viên tiểu thái dương một loại chói mắt, hắn có thể cảm thụ nhận được, ở nơi này viên thiên đan bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Đáng tiếc, nếu ta có thông thiên cảnh tu vi, liền có biện pháp khống chế cổ năng lượng này, Ninh Giang phát ra tiếc hận thanh âm. Hiện tại hắn cảnh giới thật sự quá thấp, muốn khống chế thiên đan, đối với hắn mà nói vô cùng miễn cưỡng, tựa như một cái tay trói gà không chặt đứa bé, cho hắn một thanh nặng ngàn cân đại chùy, hắn vẫn thế nào múa được lên. Tu vi, vĩnh viễn cũng là trọng yếu nhất đồ. Vô lượng vương a vô lượng vương, ngươi muốn này viên thiên đan, ta liền cho ngươi, chỉ sợ ngươi đến lúc đó ngại vật này bỏng tay. Ninh Giang trong mắt bộc phát bén nhọn hàn quang, lần này vô lượng vương bắt đi Ninh Vũ An, đưa hắn làm con cờ, buộc hắn vào cục, khiến cho hắn thân vùi lấp loại này tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Lấy hắn tính cách, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Bất quá, để cho nội tâm của hắn nặng nề là, hắn đến lúc đó sắp sửa đối mặt địch nhân, có thể không ngừng vô lượng vương một cái, chỉ sợ những khác vương giả, cũng muốn xuất thủ, nếu là như vậy cục diện, hắn đem giữ nhiều lành ít, nếu không phải vạn tinh phi tiên giới ra vấn đề, ta trực tiếp điều động thế giới chi lực, cái gì thiên vũ cảnh vương giả, bất quá cũng là con kiến hôi thôi. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tựa hồ phải mặc quá vô cùng hư không, thấy chính mình vạn tinh phi tiên giới, thôi, hắn lắc đầu, vạn tinh phi tiên giới là không thể nào dùng để phá cục. Một khi chịu động vạn tinh phi tiên giới lực lượng, chỉ sợ có dẫn phát không cách nào tưởng tượng hậu quả. Hắn chỉ có thể thay phương pháp, vô luận là kim thiên tử, vẫn là đồ ma kiếm, cũng không chỗ hữu dụng. Hôm nay chỉ có thể dựa vào ta chính mình bố cục. Kim thiên tử dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, lực lượng có hạn, lần trước hắn tiêu hao quá nhiều, hôm nay còn bị vây ngủ say bên trong, mà đồ ma kiếm cũng không đủ lấy cùng chân chính vương giả đối kháng. Bây giờ có thể cứu Ninh Giang, chỉ có hắn chính mình. Hết chương.